Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2076, Yêu Tinh 14. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dựa theo bình thường nữ tử phản ứng, hẳn là thẹn thùng bưng miệng của mình, rúc vào trong ngực của hắn. Ôn nhu nói tin tưởng hắn sao? Lý Huy sắc mặt có điểm thanh. Dù sao thời đại này người vẫn là tin tưởng ngẩng đầu ba thước có thần minh. Trong lòng còn có e ngại. Thật muốn thề, Lý Huy, trong lòng vẫn có chút hư. Ninh Thư vốn dĩ tiếu yếp như hoa, lập tức tấm lấy khuôn mặt, mang theo khinh, bỉ nói. Phụ thân ta quả nhiên nói không sai. Nam nhân đều là ngoài miệng một bộ, trong lòng một bộ, đều là giống nhau miệng ba hoa. Lý Huy, mẹ nó, cái này thợ săn vì bảo vệ mình nữ nhi, đến nỗi cho chính mình nữ nhi, quán thâu loại ý nghĩ này sao? Quả thực đại nghịch bất đạo, nào có làm cho nam nhân thề. Ninh Thư trực tiếp đóng sập cửa mà đi, trong miệng đích lý ủng ục nói. Quả nhiên phụ thân đều là đúng, là đối. Lý Huy biết mình do dự làm hắn tại mỹ nhân trước mặt hình tượng có điểm sụp đổ. Nhưng là thề loại chuyện này, Lý Huy thật đúng là có không dám. Vạn nhất, liền báo ứng tại trên người mình đâu. Lý Huy không nghĩ tới mỹ nhân này khó như vậy giải quyết. Chủ yếu là bị cha cho tẩy não. Khó a, thật vất vả gặp một cái trong lòng thí sinh tốt nhất. Kết quả vẫn là khó như. Vậy làm tiểu thư, nói là thợ săn nhà nữ nhi, nhưng là cùng cái thiên kim tiểu thư đồng dạng. Chính mình khổ nhục kế đều không có có hiệu lực a. Hiện tại còn bị buộc thề, cảm giác này chính là hoa cẩu, chẳng được gì, còn không công chịu khổ. Lý Huy còn tại cảm thán vận mệnh của mình nhiều thăng trầm. Một tiếng cọt kẹt, cửa mở, là thiên kim tiểu thư đưa cơm cho mình. Lý Huy hơi kinh ngạc chính là, lần này lại có tương con vịt, còn có mấy đạo thức nhắm. Ninh Thư ngẩng lên cái cằm nói, ta không quá ưa thích ăn thịt. Phụ thân thích ăn thịt, ta đoán nam nhân đều thích ăn thịt. Lý Huy đêm qua chỉ là uống một bát cháo loãng, đã sớm đói bụng, này sẽ nhìn thấy thịnh soạn như vậy bữa sáng, trong miệng nước bọt không ngừng đến bài tiết. Dù là hắn lại thế nào nghĩ cao nhã, nhưng là hắn là một cái phàm phu tục tử nha, cũng là muốn ăn uống ngủ nghỉ. Trước đó còn đóng sập cửa mà đi, cũng không lâu lắm lại cho hắn đưa thịnh soạn. Như vậy điểm tâm, chính là khẩu thị tâm phi. Lý Huy rõ ràng, cái này thiên kim, thợ săn tiểu thư là muốn để cho chính mình cho nàng một cái hứa hẹn. Nữ nhân đều coi trọng hứa hẹn. Lý Huy đột nhiên chững chạc đàng hoàng hướng Ninh Thư nói. Trước đó cũng, không phải là ta không chịu thề, mà là ta tại cẩn thận nghĩ đến tương lai của chúng ta. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt, chúng ta có thể có cái gì tương lai? Ngươi không nên nói lung tung. Phụ thân nói, nữ tử danh tiết rất trọng yếu. Này thẹn quá thành giận bộ dáng. Quỷ dị, Lý Huy cảm thấy có chút ý tứ. Trong lòng của hắn nữ tử hẳn là dịu dàng xinh đẹp, nhưng là không nghĩ tới có dạng này nữ tử xuất hiện. Có, điểm mới lạ, lớn lên đẹp mắt, có tiền. Vậy rộng bao nhiêu cho một ít? Lý Huy nói. Tiểu sinh kỳ thật đối cô nương vừa thấy đã yêu, hai thấy cảm mến. Ninh Thư hỏi. Chính là như thế, Lý Huy mừng rỡ nói. Cuối cùng có thể lý giải trong lòng của hắn ý nghĩ. Quả nhiên vừa thấy đã yêu đều là đồ mặt giá trị. Nàng nếu là cơm trắng mênh mang lão ẩu, xem Lý Huy có thể hay không đối nàng vừa thấy đã yêu. Cho nên, Ninh Thư hỏi ngược lại, ta muốn quãng đời còn lại cùng cô nương cùng nhau vượt qua. Vô luận nghèo khó, phú quý, Lý Huy thâm tình nói, mặc dù trong nhà của ta có điểm nghèo, nhưng là ta khẳng định sẽ cao trung cho ngươi hạnh phúc. Lời này quen tai, ta mặc dù cái gì đều không cho được ngươi, nhưng là ta sẽ đối ngươi tốt. Nói lời này không cảm thấy trước sau mâu thuẫn sao? Cái gì cũng không có làm, sao đối người tốt? Gạt người cũng muốn dùng điểm tâm có được hay không? Ninh Thư bĩu môi, Ta mới không nghĩ tin tưởng ngươi. Phụ thân nói, nam nhân, đều là khẩu Phật tâm xà, sẽ chỉ dỗ ngon dỗ ngọt, đều là lừa gạt nữ tử thủ. Đoạn, lừa nữ tử hết thảy, lại đem nữ tử từ bỏ. Nữ tử cũng chỉ có thể bản thân. Kết thúc, Lý Huy nghe được phụ thân nói. Trong lòng chính là chết lặng một mảnh. Cái này, thợ săn phụ thân rốt cuộc đều trải qua cái gì? Đều đối với chính mình nữ nhi. Nói cái gì? Muốn đánh hạ cái cô nương này. Liền muốn triệt để đem cha nàng triệt để đuổi. Ra trong đầu, Ninh Thư xoay người rời đi. Không nghĩ tới Lý Huy như vậy không dám thề. Vốn, dĩ lòng mang ý đồ xấu. Tất nhiên không dám thề. Ninh Thư liền muốn biết. Nếu như nhân loại thề, đè vào nàng đều lên đóa này, mây đen có phản ứng gì? Sau, Ninh Thư một ngày ba bữa đều là đưa ăn ngon, một lần so một lần xa hoa, gà, vịt thịt cá, thậm chí xuất hiện tổ yến. Lý Huy nơi nào thấy qua những vật này? Đây chính là đều là đại hộ nhân gia ăn. Đồ vật, không có tỉnh đến chính mình lần bị thương này, thế mà có thể ăn vào những vật này. Thế là Lý Huy liền bắt đầu nói bóng nói gió hỏi Ninh Thư những vật này là từ đâu tới, không cần chuẩn bị cho hắn những này ăn ngon. Ninh Thư không hề lo lắng nói, trong nhà còn nhiều. Lý Huy nghe xong, cảm giác một khối thỏi vàng ròng đập vào đầu trên của mình. Kém chút vui choáng, lại hỏi trong nhà vì cái gì có những vật này, còn có bao nhiêu. Ninh Thư trả lời, đây đều là phụ thân để lại cho ta nha. Mấy vali đâu? Sau đó, phi thường ngạo kiều địa nói. Tốt chiếm chỗ. Lý Huy, cầm trong tay khoản tiền lớn lại không tự biết. Lúc này Lý Huy cảm thấy vẫn là muốn cảm ơn một chút thợ săn phụ thân. Cho chính mình nữ nhi lưu lại nhiều như vậy đồ tốt. Đoán chừng cái này thợ săn cũng không phải cái gì đơn giản người. Phổ thông, thợ săn. Chỗ nào có thể tích lũy nhiều như vậy gia sản. Thôn bọn họ thợ săn cũng chính là đánh một chút con thỏ gà rừng. Chỗ nào còn có thể tích lũy ra mấy dương lớn tài sản. May mắn thợ săn phụ thân chết sớm. Lý Huy đè nén xuống nội tâm kích động, ngữ khí bi thương nói. Là tiểu sinh, đường đột, tiểu sinh không xứng với ngươi. Ninh Thư sát có việc gật gật đầu. Phụ thân cũng đã nói. Thế gian có rất ít nam tử xứng với ta, làm ta không muốn tùy tiện liền bị nam nhân lừa gạt. Phụ thân nói, nếu như nam tử lừa ta, liền làm ta học Đỗ Thập Nương như vậy, giận chìm Bách Bảo Dương, nhưng là không muốn tự sát. Lý Huy quả thực muốn đem thợ săn phụ thân lôi ra đến tiên thi. Vốn cho rằng là một cái không cha không mẹ, không dính khói lửa trần gian nữ tử, kết quả phụ thân đối nàng ảnh hưởng lớn như vậy. Hiện tại Lý Huy đầy trong đầu đều là phụ thân nói. Phụ thân nói. Phụ thân còn nói. Quả thực chính là ma chú đồng dạng tại trong đầu của hắn quay cuồng. Đây là một cái thử thách nha. Là một cái thử thách. Muốn như thế nào mới có thể có đến nữ tử này tín nhiệm. Hủy bỏ trong lòng đối với hắn hoài nghi cùng cảnh giác. Lý Huy hít một hơi thật sâu. Giơ tay lên, dựng thẳng lên ngón tay, thần sắc nghiêm túc thề, tiểu sinh Lý Huy đối cô nương, ngươi tên là gì? Ninh Thư nói, Văn Hoa, bí danh nhiều hơn, tiểu sinh đối Văn Hoa cô nương cảm mến mà đối đãi. Đời này tuyệt đối không cô phụ nàng, như làm trái lưng lời thề, thiên địa chung chu, chết không yên lành. Lý Huy lúc nói chuyện, bờ môi đều tại run rẩy. Phát xong thề sau, cả người đều hư thoát. Ninh Thư ngẩng đầu nhìn giữa không trung mây đen, hình như có lôi điện đang lóe lên, không biết này ấp ủ lôi điện là muốn bổ nàng vẫn là bổ Lý Huy. Bất quá Ninh Thư nhìn thấy Lý Huy trên người một chút màu tím khí vận rút đi một ít. Hết chương.